Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1320, chương 1320, tỷ tỷ. Ngươi ở chỗ này sao? Thiên Huyễn Hàn sớm đã ngủ say, Lục Ly lại ngồi xếp bằng một đêm, càng là hừng đông hắn càng là hưng phấn. 81 bên trong văn VK bằng VKV, 81 ZW. Còn bởi vì lập tức liền muốn gặp được Lục Linh, có thể xác định có phải là hắn hay không tỷ tỷ. Sắc trời dần dần phát sáng lên, rất nhiều trang viên đều náo nhiệt lên. Hôm nay là đấu bán kết, rất nhiều người đều không có tư cách đi quan sát. Nhưng đấu bán kết có thể quyết định năm nay vạn tượng đấu pháp một đời mới tuổi trẻ tượng vương. Lịch đại tượng vương ít nhất đều là đại thần tượng. Có một số người đều đạt đến thần tượng tông sư, tỉ như thần khí các thế hệ này các chủ liền là năm đó tượng vương. Mỗi một cái tượng vương đều đáng giá tốn hao đại đại giới lôi kéo kết giao. Ngày sau đem có thể cho chính mình gia tộc hoặc thế lực mang đến ích lợi thật lớn. Sở dĩ rất nhiều người mặc dù không thể đi quan sát đấu bán kết, nhưng như cũ khẩn trương chờ đợi. Còn có người thì tập hợp một chỗ bắt đầu áp chú. Cược năm nay vạn tượng đấu pháp ba hạng đầu. Thần khí các mấy vị trưởng lão cũng không phải là người người đều có tư cách đi. Chỉ có cổ trưởng lão cùng Long Huyết Sát có tư cách đi tham gia đấu bán kết. Đan tiểu thư vốn không có tư cách đi. Bất quá Long Huyết Sát giúp nàng muốn một cái danh ngạch. Đấu bán kết nghe nói tại một ngôi đại điện bên trong. Bên trong dung không được quá nhiều người, mặt trời lên cao, có thần tượng tông đệ tử tới thông chi Long Huyết Sát bọn người có thể lên đường. Mọi người đi theo tên đệ tử này trong triều thành hậu viện đi đến. Hậu viện cảnh sắc càng đẹp, bên này trang viên đều phá lệ đại, bên trong cảnh sắc tú lệ, tựa như thế ngoại đào nguyên, liền là phía trước tòa thành kia. Đệ tử chỉ vào nơi xa một tòa màu trắng tòa thành nói. Lục Ly cùng Thiên Huyễn Hàn nhìn một cái, trên mặt xuất hiện vẻ kinh nghi, bởi vì tòa thành kia phi thường nhỏ, nhiều nhất chỉ có thể lại mấy chục người a, sao có thể ở nơi đó đấu bán kết, ha ha, tương đương, cổ trưởng lão cười nhạt một tiếng giải thích một câu nói, tòa thành kia gọi Bạch Ngọc Lâu Đài. Là tông chủ luyện chế không gian thần khí, cũng là tông chủ tác phẩm đỉnh cao một trong. Tòa lâu đài này có vô cùng diệu dụng, coi như thần giới chí tôn đều mơ tưởng thời gian ngắn phá vỡ tòa pháo đài này. Thần giới chí tôn đều không phá nổi, Lục Ly âm thầm tắc lưỡi, thần giới đại năng chiến lực đều hồ hắn ngoài tưởng tượng. Thần giới chí tôn nên mạnh bao nhiêu, sợ là một chiêu phía dưới cả tòa thần tượng thành đều có thể hủy đi a, như thế nghịch thiên cường giả, thế mà vô pháp thời gian ngắn phá vỡ nho nhỏ tòa thành. Bên cạnh trên đường nhỏ có người hướng bên này đi tới. Lục Ly bọn người nhìn lướt qua, Thiên Huyễn Hàn con mắt lập tức phát sáng lên, bởi vì đi tới trong mấy người ở giữa có một người mặc hoa đào váy nữ tử. Kia nữ tử dung mạo không kém gì Lục Linh, khí chất phi thường đặc biệt, một chút xem đi qua tựu có loại băng thanh ngọc khiết cảm giác. Một loại đặc biệt vận vị tràn ngập, để cho người ta nhìn một chút tựu khó có thể quên. A, là Đông Phương Ninh tỷ tỷ. Đan tiểu thư lập tức một mặt sùng bái nhìn qua cái kia nữ tử, nhẹ giọng cảm khái nói. Đan tiểu thư tự nhận là chính mình là cái mỹ nhân, nhưng ở cái này nữ tử trước mặt có chút tự ti mặc cảm. Cảm giác cái này nữ tử giống như là thiên thượng hạo nguyệt. Nàng chỉ là thế gian đom đóm. Đông Phương Ninh, mỹ nhân bảng thứ 8. Lục Ly khẽ gật đầu, ánh mắt cũng rất nhanh khôi phục thanh tỉnh. Hắn đã xem chính mình nội tâm tình tương đương muốn băng phong. Mỹ nữ lại xinh đẹp đối với hắn mà nói cùng mỹ lệ phong cảnh không có khác nhau. Hắn hội, sẽ, thưởng thức, lại sẽ không động tình. Đan tiểu thư thanh âm mặc dù nhỏ, lại đưa tới bên kia chú ý. Đông Phương Ninh nhàn nhạt nhìn lướt qua tới, cùng Đan tiểu thư khẽ gật đầu ra hiệu, sau đó tại Thiên Huyễn Hàn cùng Lục Ly trên thân đảo qua. A, nàng đột nhiên ra một đạo nhàn nhạt nhẹ nghệ âm thanh. Mục quang tại Lục Ly thanh tịnh con người như nước bên trên dừng lại một hơi thời gian. Nàng rất rõ ràng mị lực của mình. Đừng nói tuổi trẻ nam tử, coi như rất nhiều lão đầu nhìn hắn mục quang đều sắc mị mị. Lục Ly trẻ tuổi như vậy, thế mà nhìn nàng mục quang không có nửa điểm tình tương đương, muốn Đông Phương Ninh rất nhanh thu hồi mục quang, trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì dị sắc. Dục cầm cố túng nam tử nàng gặp nhiều, hay là Lục Ly không thích nữ nhân mặc kệ bất kỳ tình huống gì. Lục Ly ở trong mắt nàng chỉ là một người đi đường. Không thể tại nàng nội tâm bên trên hù dọa bất kỳ gợn sóng nào. Mọi người đi tới tòa thành bên ngoài. Bên ngoài có một cái quản sự nghênh đón. Đông Phương Ninh người bên kia vừa vặn đi tới. Long huyết sát cùng bên kia cường giả nhận biết. Tương hỗ hàn huyên vài câu. Người chính là Thiên Huyễn Hàn, Đông Phương Ninh bên người một cái hạt lão giả. Nhìn một cái thỉnh thoảng liếc trộm Đông Phương Ninh Thiên Huyễn Hàn. Mỉm cười nói ra, không sai, hôm qua lấy được thứ nhất, hôm nay hy vọng có càng sáng chói biểu hiện. Long huyết sát vội vàng cấp Thiên Huyễn Hàn bọn người giới thiệu, lão giả này là Đông Phương Ninh Tam Gia Gia, tên là Đông Phương Nhìn, bất quá cũng không có giải thích đến từ cái gì thế lực. Thiên Huyễn Hàn cùng Lục Ly Đan tiểu thư đều vội vàng chào. Bên kia Đông Phương nhìn giới thiệu đồng bạn cùng Đông Phương Ninh. Song Phương tương hỗ hành lễ, Lục Ly một mực điệu thấp đứng ở phía sau. Mục quang thanh tịnh, không kiêu ngạo, không tự ti. Hàn huyên một phen, mọi người đi theo thần tượng tông quản sự tiến vào tòa thành bên trong. Vừa tiến vào đại điện một đạo bạch quang hiện lên. Mọi người xuất hiện ở một cái cự đại đại điện bên trong. Nơi này càng giống là một cái giao đấu tràng. Ở giữa có một cái lôi đài. Bốn phía đều là chỗ ngồi. Lầu hai còn có nhã các. Trên lôi đài bày biện 10 tòa luyện khí tháp. Trên khán đài giờ phút này đã ngồi không ít người. Toàn bộ người đều áo bào hoa lệ. Rất nhiều nhân khí tức sâu như biển. Có thể đi vào nơi này đều là đại gia tộc thế lực lớn đại tông phái chi nhân. Đông Phương Ninh đến đưa tới rối loạn tưng bừng. Vô số người mục quang khóa chặt Đông Phương Ninh. Rất nhiều công tử trẻ tuổi đều mục quang nóng rực. Hận không thể đem Đông Phương Ninh nuốt sống đi vào. Đáng tiếc, Đông Phương Ninh rất mau cùng lấy Đông Phương nhìn lên lầu hai nhã các. Lục Ly nhìn thấy Long huyết sát bọn người ngồi ở phía dưới. Nội tâm âm thầm kinh nghi Đông Phương gia là cái gì thế lực lớn thần khí các tại thần giới không? Tình yếu đi đi, vẫn là thần tượng tông phân thế lực. Long huyết sát làm thần khí các đệ nhất cường giả. Thế mà liền nhã các ngồi cơ hội đều không có, Đông Phương nhìn lại có thể ngồi lên nhã các bên. Trong Lục Ly rất mau đem Đông Phương Ninh sự tình vứt ở một bên. Mục quang như điện hướng xuống mặt khán đài nhìn lại. Tại từng người trên mặt đảo qua. Tìm kiếm trong lòng của hắn nhất chờ đợi nhìn thấy gương mặt kia. Dưới khán đài giờ phút này đã ngồi vài trăm người. Lục Ly từng cái đảo qua cũng không có hiện Lục Linh mặt. Hắn hơi có chút thất vọng. Mục quang tại lầu hai nhã các bên trên đảo qua. Hắn rất nhanh nhức đầu, bởi vì nhã các có 20 cái, từ phía dưới hoàn toàn không cách nào dò xét nhã các bên trong tình huống. Coi như Lục Linh ngồi ở bên trong, hắn cũng nhìn không thấy a. Làm sao bây giờ, Lục Ly nội tâm lo lắng vạn phần. Lần này là duy nhất có thể phân biệt ra được cái này Lục Linh có phải là hắn hay không tỉ tỉ cơ. Hội. Bỏ lỡ lần này hắn đều không biết lúc nào mới có thể gặp lại đến. Nhưng nơi này là cái gì địa phương? Hắn dám làm loạn sợ là trong nháy mắt sẽ bị thần tượng tông cường giả chụp chết. Lâu thập nhị, tuyết thánh nữ, lúc này bên cạnh trên đất trống mấy thân ảnh đột nhiên thoáng hiện. Lục Ly nội tâm lập tức vui mừng, thân phận của hắn thấp không thể tự tiện xông vào. Lâu Thập Nhị cùng Tuyết Thánh Nữ lại có thể, nhất là Tuyết Thánh Nữ, nàng bản thân là nữ tử, đi cầu kiến Lục Linh Hội sẽ thoải mái hơn. Trước các loại, Lục Ly trầm tư một lát, quyết định trước tọa hạ các loại. Chờ chút, vạn nhất Lục Linh còn không có vào đây đâu, nếu như chờ đến toàn bộ người vào đây, còn không thể đợi đến Lục Linh. Hắn cũng chỉ có đi cầu Lâu Thập Nhị cùng Tuyết Thánh Nữ nghĩ biện pháp. Tỷ tỷ, ngươi ở chỗ này sao, ngươi có thể nhìn thấy ta sao? Lục Ly mục quang hướng từng cái nhã các nhìn. Lên đi, kỳ vọng Lục Linh ngay tại nhã các bên trong. Sau đó nhìn thấy hắn xuống tới cùng hắn nhận nhau thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.